Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 115 chương 1133 đốt giết hỏa diễm Ngô Công lấy Chu Tước Thánh Nữ cảnh giới. Chỉ sợ những ngọn lửa này Ngô Công số lượng nhiều hơn nữa, Chu Tước Thánh Nữ ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng là vì sao lại chật vật như thế, Trần Phong nghi hoặc không thôi. Dựa theo hắn tính toán, Chu Tước Thánh Nữ ít nhất cũng có thể bình yên đi tới chủ điện. Nhưng bây giờ lại là như vậy một bộ chật vật chi tướng. Chẳng lẽ Chu Tước Thánh Nữ thực lực cũng không có đạt tới vũ tổ? Nhưng là ngay một khắc này, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trong chủ điện. Thân ảnh này vừa ra, Trần Phong chính là cảm nhận được một cổ vô tận hơi nóng tràn ngập toàn bộ chủ điện. Trần Phong cặp mắt nheo lại, trong nháy mắt chính là nhìn thấy thân ảnh kia. Thân ảnh kia chính là một cái cự đại hỏa diễm Ngô Công. Thân dài ít nhất có 12 mét có thừa. Từng cây một vai thịt bắp chân tựa như từng chuôi thép mâu. Nếu là bị kia một chân đâm trúng, chỉ sợ cũng phải mở một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ. Trần Phong trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Đạo, con bà nó thánh thú cảnh giới hỏa diễm Ngô Công cũng quá đáng đi. Trần Phong trong nháy mắt chính là nhìn về phía kia thánh thú hỏa diễm Ngô Công. Nghi ngờ trong lòng giải quyết dễ dàng, không trách Chu Tước Thánh Nữ có thể chật vật như vậy. Nguyên lai chính là cái này thánh thú Ngô Công dở trò vượt. Nếu như không phải là thánh thú Ngô Công xuất hiện lời nói, Chu Tước Thánh Nữ ít nhất vẫn có thể toàn thân trở ra. Nhưng là thánh thú hỏa diễm Ngô Công vừa xuất hiện, hoàn toàn chính là điên đảo chiến cuộc phổ thông tồn tại. Vào giờ phút này, thánh thú hỏa diễm Ngô Công phát hiện mình con mồi lại chạy đến một người khác trong ngực. Nhất thời vẻ mặt vui thích. Trần Phong cũng là có thể từ nơi này thánh thú hỏa diễm Ngô Công trong ánh mắt nhìn ra, nó hoàn toàn là đem mình làm trừ Chu Tước Thánh Nữ ra ngoài ra một cái con mồi. Dù sao đối với bọn hắn những thứ này không biết bao nhiêu năm bị phong ấm ở đất trong lòng yêu thú mà nói, bọn họ muốn thấy được một người sống căn tựu không khả năng. Bọn họ đều là thông qua thôn phệ chính mình nhỏ yếu đồng loại để đạt tới chắc bụng. Nhưng là bây giờ bọn họ lại nhìn thấy trừ đồng loại mình ngoài ý muốn sinh vật. Làm sao không để cho bọn họ toàn tộc hưng phấn? Vào giờ phút này, Trần Phong khóe miệng đều co quắp. Hắn mặc dù đã gặp ngoài ra một cái thánh thú, cũng chính là ở cổ trong thần điện lão đà. Nhưng là hắn cảm giác lão đà thực lực cũng không phải hỏa diễm Ngô Công đối thủ. Dù sao lão đà không phải là không giỏi chiến đấu, hắn chỉ là bởi vì tuổi thọ quá dài mới chậm rãi tu luyện tới thánh thú cảnh giới. Nhưng là hỏa diễm Ngô Công lại là thông qua bất đồng chiến đấu, không nghe săn giết đồng loại, lúc này mới có thể còn sống sót, cũng lại trở thành thánh thú cảnh giới. Hai người trình độ nguy hiểm hoàn toàn không nhưng đồng thời mà nói. Cũng chính là vào giờ khắc này, kia thánh thú hỏa diễm Ngô Công trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong xông lên. Bên người còn có mười mấy con bát phẩm cửu phẩm hỏa diễm Ngô Công, mỗi một con cũng là khí thế trùng thiên. Trần Phong đều có nhiều chút áp lực, nhưng là Trần Phong nhưng là căn không thèm để ý. Trong nháy mắt thi triển thuấn di kỹ năng, mang theo Chu Tước Thánh Nữ thuấn di đến một bên. Hắn ôm đã có nhiều chút mệt mỏi Chu Tước Thánh Nữ, đều là cảm giác Chu Tước Thánh Nữ hơi mệt chút cơ. Hừ, u, e. Nhưng là nàng lại không thể đem Chu Tước Thánh Nữ đuổi ở những địa phương khác. Nếu là nói như vậy, Chu Tước Thánh Nữ nhất định là muốn bị vô số hỏa diễm Ngô Công nuốt mất. Ngươi buông ta ra đi. Chu Tước Thánh Nữ hiển nhiên cũng là ý thức được Trần Phong băn khoăn, biết rõ mình liên lụy Trần Phong sau, trong nháy mắt vẻ mặt tối sầm lại, theo sau chính là mở miệng nói. Nhưng là khi Chu Tước Thánh Nữ lời nói xong thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm nhận được Trần Phong cánh tay lại ôm nàng chặt hơn một ít. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ta vĩnh viễn không thể nào buông tha chính mình trong lồng ngực nữ nhân ngốc nạp chi gian. Trần Phong chính là nhìn về phía kia thánh thú hỏa diễm Ngô Công. Cả người cặp mắt trong nháy mắt vu vi đỏ, trong đó phảng phất có vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt, dường như muốn đem thiên địa đốt mặt một cái lỗ thủng. Ngay một khắc này, Trần Phong một tiếng quát to, hơi chuyển động ý nghĩ một chút lúc, trong nháy mắt chính là một lùm nổ tung hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, đem toàn bộ hỏa diễm Ngô Công nuốt mất, thậm chí là liền toàn bộ thần điện cũng nuốt mất đi vào. Mà lúc này, Trần Phong nhưng là thừa dịp bận rộn thời gian, cởi xuống chính mình luyện đan sư trường bào, cho Chu Tước Thánh Nữ phủ thêm. Kia thân thể uyển chuyển bị luyện đan sư trường bào toàn bộ ngăn che. Trần Phong đều là cảm giác có chút đáng tiếc. Chu Tước Thánh Nữ nhìn Trần Phong, đáy mắt thoáng qua vẻ khác thường ánh sáng, sắc mặt hồng đồng đồng, thập phân mê người, phảng phất là một viên chín mùi bình quả. Nhưng là Trần Phong nhưng là không có để ý, trực tiếp thuấn gian di động. Hai người đột nhiên xuất hiện ở Gia Cát Các. Trương Cửu Linh chờ bên người thân vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 115 chương 1134 hiểu lầm. A Trần Phong ôm Chu Tước Thánh Nữ vừa xuất hiện, trong nháy mắt để cho Trương Cửu Linh đám người cả kinh. Hắc Bào lão giả cũng là trong nháy mắt làm ra tình trạng báo động, nhưng là vừa nhìn thấy là Trần Phong thời điểm, bọn họ mới thanh tính lại. Ra cát các phiên chứ bạch nhãn đạo: lão đại, ngươi cũng quá xỏa người đi, có muốn hay không mỗi lần đều là đột nhiên như vậy xuất hiện, thế nào ngươi có ý kiến? Trần Phong híp mắt nhìn Ra cát các. Ra cát các nhất thời cổ co rụt lại, tới liền ngắn cổ, lần này tất cả đều không. Chây cười nói: lão đại ngưu bức, thân pháp vô địch. Trương Cửu Linh nhìn Ra cát các túng bao dáng vẻ cười trộm không thôi. Hắc Bào lão giả giờ phút này nhưng là cười nói: không tệ a, tiểu gia hỏa nhi, đến đâu nhi đều có mỹ nhân làm bạn. Ta trước bấm ngón tay tính toán ngươi lần này có số đào hoa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Nghe Hắc Bào lão giả lời nói, tất cả mọi người lúc này mới chú ý tới Trần Phong còn ôm một người, hơn nữa còn là một cái mỹ nhân. Chỉ thấy mỹ nhân này khoác Trần Phong luyện đan sư trường bào, chính nhất mặt thẹn thùng bị Trần Phong ôm vào trong ngực. Nhất thời tất cả mọi người biểu tình đều là trở nên ý vị thâm trường, đứng lên nhất là chân quân, càng là mặt đầy ghen tức, quai hàm cũng thật cao vồ lên. Trần Phong nhất thời chây cười nói: không có không có, các ngươi suy nghĩ nhiều quân nhi, không phải là như vậy. Trần Phong nhìn chân quân, mặt đầy cười khổ. Tiểu Trần Lệ cũng là nhìn Trần Phong trong lồng ngực Chu Tước Thánh Nữ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lẩm bẩm nói: hay. Nhị nương sau đó vừa nhìn về phía Chu Tước Thánh Nữ, nhìn thêm chút nữa Chu Tước Thánh Nữ, thẳng đứng đầu ngón tay lẩm bẩm nói: không phải là nhị nương, là tam nương. Trần Phong nghe Tiểu Trần Lệ lời nói trong nháy mắt nhức đầu, cái này Tiểu Trần Lệ có muốn hay không vào lúc này cho hắn thêm phiền. À, quả nhiên nghe Tiểu Trần Lệ lời nói, chân quân sắc mặt càng là ghen tức đại phát, trong không khí đều tựa như tràn đầy một tia ê ẩm mùi vị. Một đám nam nhân bất luận già trẻ cũng là nhìn Trần Phong, mặt đầy cười dâm đãng. Chu Tước Thánh Nữ giờ phút này lại là tự mình đứng lên đến, trên mặt đỏ ửng còn chưa biến mất, liền giả trang ra một bộ lạnh lùng dáng vẻ, đạo: hắn nhưng mà cứu ta mà thôi, không có còn lại. Ô, tất cả mọi người nghe vậy đều là quanh co trăm vòng một tiếng, chúng ta đều hiểu ứng. Chỉ cảm thấy Chu Tước Thánh Nữ có chút xấu đầu hở đuôi ý. Chu Tước Thánh Nữ cũng là bị những người này làm có chút không xuống đài được, nhưng là không biết tại sao, nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ nàng cũng sớm đã động thủ. Nhưng là đối mặt với Trần Phong các bằng hữu, nàng lại ngượng ngùng phát tác, càng là ngượng ngùng động thủ. Mà ngay một khắc này, Thương Mưu Hảo Nam nhưng là trong nháy mắt căm tức nhìn Trần Phong, quát to: em dễ, ngươi nói ngươi với tiên tử làm gì, kết quả ở trong núi lửa mặt làm gì. Thương Mưu Hảo Nam hao đến Trần Phong cổ áo chính là đại lực lay động, mặt đầy bi phẫn, phảng phất tiểu thuyết tình cảm bên trong bị huyên đệ xanh vai nam chính. Trần Phong nhất thời mặt đầy được sinh không thể yêu, đạo: đại cứu ca, ta cũng không có. A là hắn bị ngọn lửa Ngô Công vây công, linh khí cơ hồ hao hết, cho nên ta mới mang theo nàng trốn ra được. A anh hùng cứu mỹ nhân. Ra cát các trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt, đối với Trần Phong âm thầm giơ ngón tay cách lên: nàng là vũ tổ cảnh giới, yêu thú gì có thể làm cho nàng linh khí hao hết đều không địch. A ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Thương Mưu Hảo Nam nhìn khoác lên Chu Tước Thánh Nữ trên người Trần Phong kiểu nam trường bào, cũng cảm giác tim như bị đao cắt tử bàn tử. Ngươi cho ta cút qua một bên đi. Chu Tước Thánh Nữ sắc mặt tái xanh, trực tiếp mắng một tiếng, Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 115 chương 1135 điên cuồng thăng cấp tử bàn tử. Ngươi cho ta cút qua một bên đi. Chu tước thánh nữ sắc mặt tái xanh, trực tiếp mắng một tiếng. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên Chu tước thánh nữ đối với Thương Mưu Hảo Nam đã chán ghét đến mức tận cùng. Nghe Chu tước thánh nữ lời nói, Thương Mưu Hảo Nam trên mặt lại xông lên khác thường đỏ mặt. Trần Phong nhất thời cảm giác tử bàn tử khác thường. Mập mạp chết bầm này nghe Chu tước thánh nữ tiếng mắng, lại hết sức hưng phấn. Chẳng lẽ mập mạp chết bầm này thích bị nhục nhã con bà nó? Trần Phong trong nháy mắt cảm giác buồn nôn. Trong nháy mắt chính là thi triển thuẫn gian di động xuất hiện sau lưng chân quân. Hai tay nắm chân quân eo, một bộ sợ hãi dáng vẻ. Đạo, quân nhi, bảo vệ ta. Hắn là cái chết biến thái. Trần Phong cả người cũng là một bộ cả người khó chịu dáng vẻ. Trên người càng là lên một tầng mịn nổi da gà. Chân quân bị Trần Phong nắm eo, trên mặt một trận mắt co đỏ bừng. Chỉ cảm thấy bên hông một trận tê ngứa. Nhất thời giãy rua eo. Từ Trần Phong trong tay chạy thoát. Đỏ mặt nói. Ngươi cũng là một chết biến thái cút qua một bên đi. Trần Phong nghe chân quân tiếng mắng, nhất thời cảm giác tứ chi bách hài đều hết sức vui thích. Trong thân thể tế bào lại phảng phất đều bị đánh thức một dạng, thể xác và tinh thần thập phân vui thích. Trần Phong chính nhất mặt chư ca lẫn nhau cười. Trong nháy mắt chính là ngẩn ra. Thầm nghĩ, chẳng lẽ mình cũng cùng mập mạp chết bầm này như thế. Dài một thân tiện ra. Trần Phong trong nháy mắt cả người khó chịu. Đánh giật mình một cái ra cát. Các đám người nhìn Trần Phong như thế khôi hài dáng vẻ, nhất thời biệt tiếu biệt đắc thập phân khó chịu. Sắc mặt đều có nhiều chút tím bầm. Thương Mưu Hảo Nam còn đang ngơ ngác nhìn Chu tước thánh nữ biến mất phương hướng, than thở hối tiếc. Ra cát các đám người nhưng là hướng Trần Phong hơi đi tới. Lão đại như thế nào đây, lấy được hỏa diễm tổ phù sao? Ra cát các mặt đầy mong đợi. Một bên hắc bào lão giả cũng là nhìn Trần Phong, trên mặt có mấy phần mong đợi. Trần Phong nghe vậy nhất thời cười nói, đó là tự nhiên, thiếu gia ra tay một cái, vậy dĩ nhiên là mã đáo thành công. Con bà nó, lão đại, ngươi thật đem hỏa diễm tổ phù cho đến nhanh lên một chút, cầm ra xem một chút. Ra cát các trong nháy mắt kinh hô. Trần Phong nghe vậy trong nháy mắt chính là cười nói, đừng có gấp, chờ chúng ta đến cổ thần điện lại nói. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch, chỉ nhìn cực xa phương xa, đáy mắt thoáng qua một vệt mịt mờ ánh sáng. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong trong đầu nhưng là đột nhiên vang lên liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm canh. Chúc mừng ký chủ đánh chết tứ phẩm yêu thú hỏa diễm ngô công. Điểm kinh nghiệm ép 1000. Canh chúc mừng ký chủ đánh chết ngũ phẩm yêu thú hỏa diễm ngô công. Điểm kinh nghiệm ép 10.000. Canh chúc mừng ký chủ đánh chết lục phẩm yêu thú hỏa diễm ngô công. Điểm kinh nghiệm ép 100.000. Canh chúc mừng ký chủ đánh chết thất phẩm yêu thú hỏa diễm ngô công. Điểm kinh nghiệm ép 1.000.000. Canh chúc mừng ký chủ đánh chết thánh thú hỏa diễm ngô công. Điểm kinh nghiệm ép 10.000.000.000. Trần Phong trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Trần Phong cũng không biết mình đánh giết bao nhiêu chỉ đủ loại đẳng cấp hỏa diễm ngô công, chỉ cảm giác mình cảnh giới chính ở tăng lên điên cuồng. Oanh rầm rầm rầm rầm rầm. Trần Phong trong cơ thể lại vang lên một trận nổ mạnh phổ thông thanh âm. Cuồng bạo khí thế trong nháy mắt lan ra. Trần Phong lại là liên tiếp đột phá. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên trước mặt đẳng cấp vũ tổ thất trọng. Nghe một trận này trận gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong đều là nụ cười chậm mặt. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 115 chương 1136 thăng cấp. Có lúc chính là đơn giản như vậy. Tất cả mọi người nghe Trần Phong trong cơ thể truyền tới tiếng nổ, đang nhìn Trần Phong kia lại tăng lên điên cuồng khí thế, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắc bào lão giả càng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trần Phong. Hắn căn không nghĩ tới Trần Phong vì sao lại đột nhiên thăng cấp, hơn nữa còn là điên cuồng thăng cấp, không biết tăng lên bao nhiêu cấp. Trần Phong nguyên hay lại là vũ tổ cảnh giới nhất trọng thực lực, mà bây giờ lại đã tăng lên tới vũ tổ thất trọng cảnh giới. Như vậy cảnh giới tốc độ tăng lên cũng hơi bị quá mức biến thái đi. Đặt chân vũ tổ cảnh giới, Một bước nhất trọng thiên. Muốn tăng lên nhất trọng cảnh giới nan vu thượng thanh thiên, nhưng là Trần Phong lại là có thể như thế dễ dàng liền tăng lên lục cấp. Như vậy tốc độ coi như là thánh nhân chuyển thế, chỉ sợ cũng làm không được đi mà Trần Phong cảnh giới tăng lên. Nhưng là rõ ràng ra bọn hắn bây giờ trước mặt, bọn họ không nghĩ tin tưởng cũng không được đại ca. Ngươi lại đột phá. Trương Cửu Linh trong hai mắt thoáng qua khó tin ánh sáng. Trần Phong đột phá đến vũ tổ cảnh giới mới bao lâu, bây giờ lại đột phá, hơn nữa còn là một hơi thở đột phá nhiều như vậy trọng cảnh giới. Hắn làm sao có thể đủ không kinh ngạc. Chân Quân càng là nhìn Trần Phong, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, nhưng là Chân Quân trong lòng càng nhiều. Nhưng là kinh hỉ, một nữ nhân làm sao không hy vọng nam nhân mình có thể trở thành một đỉnh thiên lập địa cường giả. Nàng phát ra từ thật lòng là Trần Phong cảm thấy cao hứng. Ra cát các giờ phút này càng là giống như là nhìn thần tiên phổ thông nhìn Trần Phong. Một người tu sĩ cố gắng tu luyện là vì đột phá, mà Trần Phong nhưng là không nhìn thấy tu luyện thế nào, thực lực liền đi từ từ tăng lên. Như vậy tốc độ cũng thật sự là thật là làm cho người ta hâm mộ và ghen ghét. Đi chính mình mỗi ngày mỗi ngày mỗi đêm tu luyện cũng không đuổi kịp Trần Phong cảnh giới tốc độ tăng lên. Chẳng lẽ là mình lão đại hô hấp là có thể trở nên mạnh mẽ? Không phải đâu lão đại, ngươi kết quả tu luyện là công pháp gì à? Chẳng lẽ dựa hết vào hô hấp là có thể trở nên mạnh mẽ? Có thể hay không truyền thụ cho chúng ta cũng tu luyện một chút? Chúng ta cũng muốn giống như ngươi. A Gia Cát các mặt đầy buồn sầu nhìn Trần Phong, ánh mắt đều tràn đầy u oán. Ngạch là ven tỷ vũ đồng giờ phút này đều không còn gì để nói. Trần Phong tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Từ hắn nhận biết Trần Phong một khắc kia tính từ, chỉ sợ còn không có vượt qua 3 tháng. Nhưng là bây giờ Trần Phong cũng đã từ một cái vũ vương cảnh giới, căn sẽ không bị hắn coi trọng tu sĩ bình thường, trở thành vũ tổ, hơn nữa còn là một cái vũ tổ cảnh giới thất trọng vũ tổ. Như vậy cảnh giới há chẳng phải là lập tức phải trở thành thánh nhân sao? Hắn đều cảm thấy chính mình một cái từ đại thiên thế giới hàng lâm đến tiểu thiên thế giới tuổi trẻ vũ tổ cũng đã không phải là Trần Phong đối thủ. Hơn nữa từ Trần Phong cảnh giới này tốc độ tăng lên đến xem, chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới tu sĩ cũng không có cách nào cùng Trần Phong tốc độ tu luyện sánh bằng. Nếu là Trần Phong ở đại thiên thế giới tốc độ tu luyện là đệ nhất lời nói, chỉ sợ thứ hai cùng Trần Phong tốc độ tu luyện so sánh đều phải chênh lệch 108.000 dặm. Vũ đồng giờ phút này đều muốn đem Trần Phong giải phao ra nhìn một chút. Trần Phong thân thể cấu tạo đến tột cùng là cái gì? Là cái gì có thể tu luyện nhanh như vậy? Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là nhìn chung quanh trên mặt tất cả mọi người khiếp sợ và vẻ kinh hãi. Khóe miệng khẽ nhích, thập phân xú thí hất một cái tóc mình, híp mắt nói: thăng cấp có lúc chính là đơn giản như vậy. Nghe Trần Phong lời nói, Gia Cát các đám người thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Mỗi một người trên mặt đều là bi phẫn không chịu nổi, phảng phất như là bị nhục nhã. Phổ thông vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 115 chương 1137 rời đi. Mà ngay một khắc này, Thương Mưu Hảo Nam nhưng là đột nhiên định thần đến, nhìn một cái Trần Phong, trong nháy mắt chính là cả kinh: em rể ngươi lại đột phá. Thương Mưu Hảo Nam nhìn Trần Phong, chỉ cảm thấy Trần Phong trên người khí thế mơ hồ có một loại phong mang ở trong đó. Hơn nữa hắn bây giờ lại đều đã không nhìn thấu Trần Phong cảnh giới. Ngươi cảnh giới bây giờ là tầng thứ gì? Thương Mưu Hảo Nam chấn thất kinh hỏi. Ừ, hẳn là vũ tổ thất trọng đi. Trần Phong vẻ mặt tùy tiện nói đạo. Vũ tổ thất trọng? Thương Mưu Hảo Nam một đôi chuột đều là trợn to thập bội có thừa. Ai cũng không tưởng tượng nổi Thương Mưu Hảo Nam ánh mắt còn có khổng lồ như vậy khuyết trương trình độ. Con bà nó, ngươi mới vừa rồi không phải là vũ tổ nhất trọng sao? Bây giờ làm sao lại thành vũ tổ thất trọng? Ta một trong trước mắt, ngươi cũng đã liên tiếp đột phá nhiều như vậy trọng cảnh giới. Thương Mưu Hảo Nam mặt đầy khó tin, cả người trong nháy mắt chính là đi tới Trần Phong bên người. Ở Trần Phong trên người nơi này sờ một cái, nơi đó đụng đụng, hận không được đem Trần Phong giải phao. Trần Phong nhất thời bất đắc dĩ rút lui một bước. Đạo biến, ngươi một cái chết cơ lão. Thương Mưu Hảo Nam nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt một bộ bi phấn muốn chết dáng vẻ. Ngửa đầu nhìn trời kêu khóc nói. Trời ạ, ngươi tại sao đối với ta như vậy, tại sao để cho ta tình địch nắm giữ so với ta mạnh hơn thực lực. Tại sao như vậy chiếu cố hắn a. Trần Phong nhìn Thương Mưu Hảo Nam giờ phút này dáng vẻ. Khóe miệng khẽ nhích. Hắn có thể đủ nhìn thấy Thương Mưu Hảo Nam đáy mắt khiếp sợ và kinh hãi. Nhưng là Thương Mưu Hảo Nam lại thật giống như đã thành thói quen dùng loại biểu hiện này để che giấu chính mình toàn bộ tâm tình. Đấu đi thôi. Trần Phong cười nói. Chờ một chút. Hỏa diễm tổ phù ngươi được đến. Thương Mưu Hảo Nam trong nháy mắt nhớ tới hỏa diễm tổ phù sự tình. Vội vàng hỏi. U, V, G, W, W, M. Trần Phong ổn định gật đầu nói. Ngươi. Ngươi dung hợp sao? Thương Mưu Hảo Nam khóe miệng đều co quắp. Hắn lần này tới chính là phụng mệnh lấy được hỏa diễm tổ phù. Nhưng là lại là để cho Trần Phong trước một bước lấy được. Lời như vậy. Vậy hắn há lại không phải là không có hoàn thành mệnh lệnh. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng. Đạo. Đã dung hợp. Ngươi bây giờ muốn cướp đoạt cũng không có cách nào. Dựa vào đoạt ta mới vũ tổ tứ trọng. Thương Mưu Hảo Nam mặt đầy bi phấn muốn chết đạo. Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thực lực và ngươi đoạt hỏa diễm tổ phù sao? Ngươi không phải treo lên đánh ta à? Đấu đi nhanh đi. Trần Phong cười nói. Không đi nữa lập tức có phiền toái. Phiền toái gì? Thương Mưu Hảo Nam còn muốn hỏi lại, trong nháy mắt chính là bị Gia Cát cắt một tay dựng trên vai. Thương Mưu Hảo Nam mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là nhìn thấy tất cả nhân viên cũng nắm Trần Phong quần áo, hoặc là khoác lên Trần Phong trên người, mà Trần Quân cùng Trần Phong tay cầm tay. Thương Mưu Hảo Nam mặc dù nghi ngờ trong lòng không hiểu, nhưng là lại không hỏi. Chỉ thấy giờ phút này, Trần Phong hỏi hắc bào lão giả nói. Lão gia hỏa, ngươi có muốn hay không đi ra ngoài ta à? Trước hết không. Cùng với ngươi sẽ rất phiền toái. Hắc bào lão giả tùy tiện phất tay một cái. Chính là cùng Gia Cát thị tộc tất cả mọi người đồng thời biến mất được. Chúng ta đây lên đường. Trần Phong nói một tiếng. Thương Mưu Hảo Nam hỏi lên đường cái gì lên đường? À, Thương Mưu Hảo Nam còn không hỏi xong. Tất cả mọi người bọn họ bóng người chính là đều biến mất hết không thấy sau một khắc. Trần Phong đám người nhưng là trực tiếp xuất hiện ở cổ thần điện. Thương Mưu Hảo Nam nhìn lên trước mặt đột nhiên biến đổi cảnh tượng. Chỉ cảm thấy khiếp sợ cười khanh khách vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 115 chương 1138 mai di sau một khắc. Trần Phong đám người trong nháy mắt xuất hiện ở cổ trong thần điện. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Hắn bởi vì cảm nhận được Tiểu Hà, Mai Di, Thiên Kiếm Thánh Nữ, Trần Vũ Nhu, Tiểu Hy năm người khí tức. Cho nên hắn đi thẳng đến cổ thần điện dù sao. Chính mình lấy được hỏa diễm tổ phù. Nếu là bị Viêm Long Hoàng cảm giác được, chỉ sợ hai người chỉ thấy nhất định sẽ có một trận áp chiến. Mặc dù Trần Phong căn sẽ không sợ Viêm Long Hoàng, nhưng là bây giờ còn chưa phải là khai chiến thời điểm. Hơn nữa nếu là tùy tiện đánh lời nói, chỉ sợ cổ thần điện sẽ bị đánh một trở tay không kịp. Lúc nào mới cùng Viêm Long Hoàng chính thức khai chiến? Trần Phong trong lòng tự có ý nghĩ của mình. Chỉ thấy 8 người xuất hiện ở Tiểu Hà chờ bên người thân. Cả nhà trong nháy mắt chật chội. Nhất là còn có hai người mập mạp. Mọi người chỉ cảm thấy ngây ngô ở bên trong phòng thập phân khó chịu. Ta mẹ ruột a, nơi này là thiên đường a. Thương Mưu Hảo Nam nhìn Tiểu Hà, Thiên Kiếm Thánh Nữ đám người, trong đôi mắt đều là lóe lên hoa đào. Nhất thời mặt đầy chư ca lẫn nhau. Thập phân thô bị chúng nữ nhìn thấy Thương Mưu Hảo Nam vẻ mặt, nhất thời lộ ra chán ghét vẻ mặt. Nhất là Thương Mưu Hảo Nam vẫn còn ở Mai Di trên người trên dưới quan sát, hiển nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Mai Di trong nháy mắt liễu mi đảo thụ, trong tay nhất thời xuất hiện một thanh dao gâm truy thủ, trực tiếp hướng Thương Mưu Hảo Nam cổ vạch qua. Thương Mưu Hảo Nam trong nháy mắt chính là lắc mình tới cửa, trong miệng nói năng tùy tiện đảo. Thật là không có nghĩ đến ở chỗ này còn có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy mỹ phụ nhân còn dám nói mò. Ta đảo ngươi mắt, đoạn ngươi lưới. Mai Di trong nháy mắt chính là lạnh giọng nói. Mặc dù Mai Di cũng không biết Thương Mưu Hảo Nam thực lực như thế nào, nhưng là có thể tránh thoát nàng đột nhiên một đòn. Thực lực ít nhất cũng là cùng nàng không sai biệt lắm. Mai Di thu hồi truy thủ. Nhưng là thấy Trần Phong chính nhất mặt nụ cười nhìn nàng. Nhất thời hơi đỏ mặt, ngay sau đó đáy mắt thoáng qua một vệt vui vẻ. Nhìn Trần Phong đạo. Ngươi tới mà Tiểu Hà bọn người là vây lại. Trực tiếp đem Trần Phong bao bọc vây quanh. Gia Cát các đám người nhìn lần này oanh thanh yến ngữ cảnh tượng. Nhất thời thức thời kéo Thương Mưu Hảo Nam đi ra bên ngoài. Phong ca, ngươi tới. Phong ca, ngươi có bị thương không, như thế nào đây, có không có được thứ tốt gì? Toàn bộ mỹ nữ tất cả đều là một trận ăn cần hỏi han. Chẳng qua chỉ là rời đi hai ngày thời gian, những người này cũng đã lo lắng không được. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, cười nói, yên tâm, còn không có người có thể cho các ngươi. Phong ca bị thương. Mai Di nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chân mày cau lại. Đạo, thế nào ngươi là ai? Phong ca. Trần Phong nghe vậy cười nói, ai hỏi ta, ta chính là ai? Phong ca thôi. Trần Phong nhìn Mai Di. Mai Di trong nháy mắt mặt đỏ lên. Nhưng nhìn thấy một bên chân quân, mặt đỏ lên. Theo sau chính là đạo. Hảo tiểu tử, ngươi bây giờ cũng dám cùng Mai Di nói như vậy, ngươi có phải hay không cũng muốn để cho ta đem đầu lưới ngươi cũng cho cắt, vậy cũng phải nhìn ngươi có bỏ được hay không. Trần Phong nhất thời lên tiếng cười trêu nói. Hừ, Mai Di trên mặt đỏ hơn, nhất thời thù không Trần Phong trêu chọc, trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài, Phong ca, Mai Di đã nhiều ngày nhưng là rất lo lắng ngươi thì sao? Tiểu Hà nhìn Trần Phong, mặt đầy nụ cười nói. Không nghĩ tới chúng ta Phong ca còn có mị lực lớn như vậy. Thậm chí ngay cả Mai Di đều bị Phong ca bị quẩy xuân tâm xảo dựt đây. Chân quân nhất thời cười nói. Nhưng là nàng nhưng là Mai Di cảm thấy cao hứng. Nếu như Trần Phong không ngại Mai Di tuổi tác và đã từng lời nói. Đúng hay không? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 115 chương 1139. Hồ Chiêm được mời đi uống trà ở ngoài cửa. Mai Di mặc dù cố làm tức giận ra ngoài cửa, nhưng là ven tai nghe bên trong nhà thanh âm, nghe được chân quân lời nói, trong nháy mắt chính là thẹn thùng mặt đỏ tới mang tai. Chỉ cảm thấy mặt như lửa đốt, thậm chí là có một loại thẹn thùng với biết người e lệ. Mặc dù Mai Di đã là một vị phụ nhân, nhưng là tuổi tác nhưng là bất quá 35 tuổi. Trượng phu chết còn sớm, người cũng mỹ, bảo dưỡng lại thích, nhìn giống như chừng 20 tuổi thiếu nữ. Mà khi ban đầu nhân duyên là cha mẹ chi mệnh, không tình cảm gì cơ sở, cho nên đối với đời cảm tình phương diện vẫn cùng một cách hoài xuân thiếu nữ một dạng. Giờ phút này nghe được chân quân lời nói, đã sớm là ngượng không chịu nổi. Giờ phút này nào dám nhìn bên ngoài Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh đám người sắc mặt. Nhưng mà trong nháy mắt thi triển tiềm ảnh thuật, tại chỗ biến mất. Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt là mặt đầy cười gian. Mà bên trong nhà Trần Phong, giờ phút này lại là có chút nhức đầu. Bị chúng nữ vây quanh cảm giác để cho hắn thập phân thỏa mãn. Loại này trúc tinh phủng nguyệt cảm giác cực lớn trình độ thỏa mãn hắn lòng hư vinh hỏi dò. Có thể được nhiều như vậy mỹ nhân bao vần quanh cảm giác, thế gian có mấy nam nhân có thể cảm nhận được. Nhưng là vào thời khắc này, Trần Phong nhưng là cười nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trò chuyện. Vừa nói, Trần Phong trước một bước đi ra ngoài phòng, mọi người đồng loạt đi tới ngoài nhà. Thương Mưu Hảo Nam trong nháy mắt mắt hiện lên hoa đào, chỉ cảm giác mình nằm ở vô tận trong biển hoa. Chỉ chính là nằm ở trong biển hoa, không thắng hái tùy ý một đóa kiều diễm đóa hoa. Như cũ rất là thỏa mãn. Mà Trần Phong nhưng là nhìn Tiểu Hà chúng nữ, hỏi các ngươi thế nào cũng tới Hồ Chiêm đây. Nghe Trần Phong câu hỏi, Thiên Kiếm Thánh Nữ dẫn đầu mở miệng trước đạo. Tông chủ bây giờ bị Viêm Long Hoàng kêu đi uống trà. Không muốn biết bàn cái gì uống trà. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt chừng lên mắt nói tường tận nói. Trần Phong thần tình nghiêm túc, đáy mắt cũng thoáng qua một vệt âm trầm. Bị kêu đi uống trà, cái từ này có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Ý tứ Thiên Kiếm Thánh Nữ nhìn Trần Phong sắc mặt, cũng là ý thức được cái gì. Trong nháy mắt nghiêm túc nói, ngay tại các ngươi tiến vào bí cảnh bên trong sau này, Viêm Long Hoàng chính là phái người canh giữ đến bí cảnh lối đi. sau đó hắn tìm tới chúng ta, để cho chúng ta đi hắn Viêm Long Cung làm khách. Nhưng là tông chủ sư huyên nhưng là để cho chúng ta tới trước, tự mình đi Viêm Long Cung. Đây không phải là đã qua một ngày? Trần Phong trong nháy mắt nhíu mày, đạo cái gì có thể nói một ngày? Ừ, Thiên Kiếm Thánh Nữ đám người sắc mặt đều là rất khó nhìn. Hiển nhiên cũng là đã sớm ý thức được có cái gì, chúng ta mới vừa muốn đi tìm đại trưởng lão thương nghị, các ngươi sẽ tới. Tiểu Hà nhẹ nói đạo, đấu ta đi gặp một chút đại trưởng lão, vừa vặn ta tìm hắn có lời. Trần Phong gật đầu một cái, ngay sau đó liền nói, các ngươi chờ ta được. Chúng nữ cùng kêu lên gật đầu, Trương Cửu Linh mấy người cũng là gật đầu. Trong nháy mắt Trần Phong chính là biến mất không thấy gì nữa. Ta cái mẹ ruột lặng, ta đây em rể thân pháp vũ khí đến tột cùng là lai lịch gì, lại nhanh như vậy. Mỗi lần nhìn thấy cũng như vậy để cho người khiếp sợ. Em rể cái gì em rể? Thiên Kiếm Thánh Nữ trong nháy mắt nghi ngờ nói, Thương Mưu Oanh Ngữ là muội muội ta a. Ta là Thương Mưu Hảo Nam, Oanh Ngữ ca ca. Hắn không phải là muội phu của ta là cái gì? Thương Mưu Hảo Nam tự giới thiệu mình, theo sau chính là có chút hoài nghi nói, không nghĩ tới tiểu tử này đi như vậy số đào hoa. Ta thật là không biết muội muội ta với hắn kết quả tốt hay xấu. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 115 chương 1140 đến từ các trưởng lão khiếp sợ, không nghĩ tới tiểu tử này đi như vậy số đào hoa. Ta thật là không biết muội muội ta với hắn kết quả tốt hay xấu. Thương Mưu Hảo Nam nhìn Trần Phong biến mất chỗ, mặt đầy bực bội. Mà một bên Thiên Kiếm Thánh Nữ đám người, tất cả đều là kinh ngạc không thôi. Mập mạp chết bầm này lại là Tiểu Oanh Ngữ ca ca, cũng không giống a. Tiểu Oanh Ngữ tại sao có thể có một cách như vậy thô bị bàn tử làm ca ca? Lấy Tiểu Oanh Ngữ dung mạo đến xem, anh nàng nói thế nào cũng phải là một cách hoa mỹ nam a. Nhưng là tại sao lại như vậy người mập mạp? Thiên Kiếm Thánh Nữ đám người tất cả đều là thập phân hoài nghi. Tên mập mạp chết bầm này có phải hay không đầu sai chư thai? Ai ai ai, các ngươi có thể đừng có đoán mò a. Ta là mẫu hậu thu dưỡng nghĩa tử, không phải là Oanh Ngữ thân ca ca. Chúng ta không có liên hệ máu mủ. Thương Mưu Hảo Nam bắt đầu một loạt giải thích. Mà ở trưởng lão điện bên trong, Trần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện. Bát đại trưởng lão đều ngồi ở trong cung điện, Trần Phong đột nhiên xuất hiện, để cho mấy cái trưởng lão đều là trong nháy mắt ngẩn ra. Nhưng là khi bọn họ thấy là Trần Phong thời điểm, trong nháy mắt nhị trưởng lão Bạch Kỳ chính là đạo, ngươi từ Viêm Long bí cảnh bên trong tới ư? Bình an trở về. Trần Phong lạnh nhạt gật đầu nói, Viêm Long hoàng người có nhìn thấy hay không ngươi? Bạch Kỳ nhị trưởng lão cau mày hỏi. Không có, ta là đi thẳng đến cổ thần điện. Trần Phong nói thập phân dễ dàng, trong nháy mắt để cho mấy cái trưởng lão cũng là tò mò Trần Phong đến tột cùng là dùng biện pháp gì, lại có thể đi thẳng đến cổ thần điện mà không bị Viêm Long Hoàng biết dùng người phát hiện. Nhưng là nghĩ đến Trần Phong trước đột nhiên xuất hiện cảnh tượng, bọn họ cũng sẽ không kỳ quái, ngược lại là có chút khiếp sợ. Đại trưởng lão giờ phút này cũng là nhắm mắt lại, nhưng là Trần Phong lại là có thể cảm nhận được đại trưởng lão tầm mắt đang chăm chú nhìn mình, loại cảm giác này thập phân quái dị. Rõ ràng đại trưởng lão ánh mắt là nhắm, nhưng là Trần Phong lại là có thể cảm nhận được đại trưởng lão tầm mắt. Trần Phong đi một chuyến Viêm Long bí cảnh, có hay không gặp phải cái gì, lấy được thứ tốt gì? Đại trưởng lão nhẹ nhàng mở miệng nói, có. Trần Phong lạnh nhạt nói, âm tủy nguyên trùng một cái, nặng hơn một tấn cửu phẩm bảo kim tinh thần nguyên thạch một khối, còn có một phương cửu phẩm bảo dược oanh lôi thiết một tâm. Cái gì? Trừ đại trưởng lão ra, mấy cái trưởng lão nghe được Trần Phong lời nói, trong nháy mắt đứng lên, đều là trừng mắt to nhìn. Trần Phong đại trưởng lão cũng là hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phong sẽ nói ra như vậy kinh thế hãi tục lời nói. Một mực nhắm mắt lại cũng là mở ra một cái khe hở. Ngươi mới vừa nói là tinh thần nguyên thạch, âm tủy nguyên trùng, còn có oanh lôi thiết một tâm. Nhị trưởng lão nhìn Trần Phong ánh mắt, nếu là Trần Phong nhưng mà thuận miệng nói trêu chọc bọn họ vui vẻ lời nói, chỉ sợ hắn có thể tại chỗ xuất thủ chém chết. Trần Phong phải biết, tinh thần nguyên thạch thập phân chân quý, là luyện chế thánh nhân bảo khí ức không thể thiếu tài liệu. Mà âm tủy nguyên trùng luyện chế được đan dược càng là có thể luyện chế ra để cho người liên thăng hơn mấy cấp đan dược. Đối với âm hàn thể chất tu sĩ mà nói, càng là rất có ít lợi mà oanh lôi thiết một tâm càng không cần phải nói. Đây chính là có thể luyện chế lôi hồn đan thần vật A mà Trần Phong tiến vào bên trong lại có thể đạt được nhiều như vậy thế gian hiếm có thiên tài địa bảo. Cái này số mệnh là có bao nhiêu nghịch thiên A mấy cái trưởng lão hô hấp đều có nhiều chút thô trọng mà Trần Phong giờ khắc này lạnh nhạt gật đầu một cái. Đạo. Những thứ này hiện tại cũng ở Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh trên người. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 115 chương 1141 các trưởng lão còn đang kinh ngạc chỉ bất quá. Oanh lôi thiết một tâm. Trần Phong vừa nói chính là chép miệng một cái. Nghe Trần Phong lời nói chỉ nói một nửa. Nhị trưởng lão Bạch Kỳ nhất thời cả kinh. Đạo. Oanh lôi thiết một tâm thế nào? Oanh lôi thiết một tâm nhưng là trong lúc này chân quý nhất thần vật. Nếu là oanh lôi thiết một tâm xảy ra vấn đề, tổn thất kia có thể to lắm. Mặc dù oanh lôi thiết một tâm là Trần Phong được, nhưng là bọn hắn những trưởng lão này vẫn còn có chút đồng tâm, bọn họ cũng là muốn từ Trần Phong sở được đến đồ vật bên trong phân đi một ít gì đó dùng để phong phú tông môn. Giờ phút này nghe được oanh lôi thiết một tâm khả năng có biến cố gì, trong nháy mắt đều là đứng lên. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy lo lắng ai. Oanh lôi thiết một tâm bị ta luyện chế thành lôi hồn đan. Không có cách nào. Các vị khả năng không thấy được hồng lỗi thiết một tâm. Trần Phong thập phân tiếc nuối nói đây chính là oanh lôi thiết một tâm. A ngươi thế nào cho luyện chế thành lôi hồn đan a phí của trời bảo sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Thiên. Các loại một hồi. Ngươi mới vừa nói đem oanh lôi thiết một tâm luyện chế thành đan dược gì? Tứ trưởng lão nghe nói Trần Phong đem oanh lôi thiết một tâm luyện chế thành lôi hồn đan. Trong lòng bị Trần Phong trước lời nói ảnh hưởng. Cho là Trần Phong phí của trời. Nhưng là đột nhiên kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời có chút mê mang. Mắng một nửa mới một lần nữa hỏi Trần Phong một lần. Ngươi luyện chế lôi hồn đan nhị trưởng lão Bạch Kỳ chờ các trưởng lão khác trong nháy mắt chính là khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong. Bọn họ không dám chút nào tin tưởng lỗ tai mình mà tứ trưởng lão nghe được mấy cái trưởng lão kêu lên. Trong nháy mắt trợn to cặp mắt. Con mắt đều phải vượt trội hốc mắt hắn còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tiểu thiên thế giới có thể có người luyện chế ra lôi hồn đan tới thậm chí là ở tiểu thiên thế giới cũng không có một viên lôi hồn đan đang lưu truyền. Coi như là có, cũng là bị các đại gia tộc nắm trong tay nhưng là càng nhiều. Nhưng là lôi hồn đan hiếm hoi đến toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng hiếm thấy trình độ nghe Trần Phong lại đem oanh lôi thiết một tâm luyện chế thành lôi hồn đan. Sở hữu trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Ánh mắt kia hận không được đem Trần Phong cho nuốt sống phải biết. Có thể luyện chế oanh liệt thiết một tâm luyện đan sư. Tất cả đều là cửu phẩm luyện đan sư. Hơn nữa còn là cửu phẩm luyện đan sư bên trong đứng đầu luyện đan sư nhưng là Trần Phong bây giờ mới bay lớn à lại có thể luyện chế lôi hồn đan tuổi gần 25 tuổi cửu phẩm luyện đan sư chỉ sợ toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng không có như vậy người có thể tưởng tượng. Một cách trong truyền thuyết cửu phẩm luyện đan sư lại chỉ có 25 tuổi hơn nữa toàn bộ tiểu thiên thế giới càng là một cách cửu phẩm luyện đan sư cũng không có 25 tuổi cửu phẩm luyện đan sư. Đây là biết bao kinh thế hãi tục A lôi hồn đan. Ngươi luyện chế bao nhiêu mai nhị trưởng lão Bạch Kỳ vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhìn Trần Phong hỏi. Tổng cộng luyện chế 12 mai. Nhưng là mỗi một viên đều có ta dự định nhân tuyển. Cho nên các vị không có cơ hội. Trần Phong hiển nhiên là biết những trưởng lão này là ý gì. Trực tiếp cười nói. Ngươi lại muốn đem lôi hồn đan tặng người mấy cái trưởng lão giờ phút này đều phải một cái lão huyết phun ra ngoài. Ngươi chẳng lẽ không biết lôi hồn đan mỗi một viên có chân quý dường nào sao? Ngươi nói ngươi luyện chế ra 12 mai lôi hồn đan. Đều đang chuẩn bị tặng người nhị trưởng lão Bạch Kỳ cũng là mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Phong. Căn không thể tin được. Trần Phong lại muốn đem lôi hồn đan đưa cho những người khác. Chẳng lẽ hắn không biết lôi hồn đan chân quý sao? Bây giờ không phải là nói lúc này. Hồ Chiêm sự tình các ngươi biết không? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 115 chương 1142 đại trưởng lão. Đánh đi Hồ Chiêm đã một ngày một đêm chưa có tới. Đại trưởng lão nhắm mắt lại, nhẹ giọng mở miệng. Không sai. Nhị trưởng lão Bạch Kỳ cũng nói đạo, mà các trưởng lão khác giờ phút này cũng là mặt đầy ngưng trọng gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ những lão gia hỏa này cũng đã biết Hồ Chiêm sự tình. Hồ Chiêm đi hoàng cung sau vẫn không có tới. Bọn họ đám lão gia này sống bách thập năm. Nếu là liền trong này mờ ám cũng không nghĩ ra lời nói. Vậy thì sống uổng phí nhiều năm như vậy. Làm không nhiều năm như vậy. Trưởng lão Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng. Đạo, ta nghĩ Hồ Chiêm hẳn là bị Viêm Long Hoàng lấy một loại coi như ôn hòa phương thức nhốt lại. Viêm Long Hoàng là chính là muốn dùng Hồ Chiêm tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng ta cổ thần điện. Trần Phong vẻ mặt lạnh giá nói, hắn cần nhất uy hiếp nhưng thật ra là ngươi. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng mở miệng, phảng phất hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu. Nhưng là Trần Phong lại là có thể từ đại trưởng lão trong thanh âm nghe ra kia hết sức áp chế lửa giận không sai. Viêm Long Hoàng kia chó má muốn nhất uy hiếp đúng là ta. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt âm lãnh. Đạo, ta tiến vào bí cảnh bên trong. Hắn không có giết chết ta. Sau đó nhận được tin tức, liền chuẩn bị dùng một loại phương thức khác buộc ta động thủ. Sau đó nhân cơ hội diệt trừ ta. Thậm chí còn phải đồng thời diệt trừ cổ thần điện. Trần Phong lời nói ở trên không khoáng trong đại điện thập phân nói năng có khí phách. Sở hữu trưởng lão hiển nhiên đều là không ngờ rằng Trần Phong lại có thể nhìn đến như vậy thấu triệt không sai. Như vậy nhất cử lưỡng tiện. Một hòn đá hạ hai con chim ghế sách. Đúng là Viêm Long người này tối nguyện ý làm. Đại trưởng lão nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn lúc trước nhận biết Viêm Long Hoàng. Cũng là tối biết Viêm Long Hoàng biết dùng người. Giờ phút này lên tiếng trực tiếp khẳng định Trần Phong ý tưởng. Sở hữu trưởng lão giờ phút này cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là cùng Viêm Long Hoàng khai chiến lời nói, chỉ sợ cổ thần điện coi như không bị hủy diệt, cũng tuyệt đối sẽ tổn thương thảm trọng. Thiên kiêu yêu nghiệt, hoàng tộc không thiếu, cường giả ngưu nhân, hoàng tộc càng là không thiếu. Nếu như cổ thần điện muốn cùng hoàng tộc khai chiến, cuối cùng có lợi, không phải là hoàng tộc, cũng không phải cổ thần điện, cuối cùng chỉ có thể rơi vào một cách lưỡng bại câu thương kết quả. Còn nếu là người thắng lợi cuối cùng là Viêm Long Hoàng thất lời nói, đối với Viêm Long Hoàng mà nói kia là một kiện thiên chuyện thật tốt. Nhưng là cuối cùng người thắng là cổ thần điện lời nói, đối với cổ thần điện mà nói nhưng cũng không một chuyện tốt. Dù sao, bất kể cuộc chiến tranh này người thắng là ai, đối với cổ thần điện mà nói đều không là một chuyện tốt. Cho nên cổ thần điện từ đầu chí cuối cũng vẫn là tránh không chiến trạng thái. Coi như là Viêm Long Hoàng nhiều lần khiêu khích, cổ thần điện cũng một mực coi là không phát sinh như thế. Nhưng là từ Trần Phong đi tới cổ thần điện sau, cùng hoàng thất kết thù, cổ thần điện thái độ biến hóa, muốn chiến liền chiến. Nhưng là không cho phép ngươi đụng đến ta cổ thần điện đệ tử một đầu ngón tay, mà bây giờ lại đem cổ thần điện tôn chủ cho nhốt. Đây chính là hoàn toàn chọc giận cổ thần điện. Điều này ngủ say cử long chỉ thấy vào giờ phút này, sở hữu trưởng lão đều là đứng dậy. Nhìn đại trưởng lão, trong hai mắt đều là cuồng bạo lửa giận. Mấy cái lão giả lửa giận hội tụ vào một chỗ, có thể đem thiên đô đốt thủng. Đại trưởng lão, đánh đi nhị trưởng lão thứ nhất lên tiếng nói. Đại trưởng lão, đánh đi tam trưởng lão cũng là bước ra một bước nói. Đại trưởng lão, đánh đi đại trưởng lão, đánh đi đại trưởng lão. Sở hữu trưởng lão đều là nhìn đại trưởng lão, tràn đầy lửa giận hội tụ thành một cổ, mục tiêu nhắm thẳng vào Viêm Long Hoàng.